Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Chương 850: Dị tượng xuất hiện. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết bọn người rốt cục đuổi tới chính tà hai phái giao giới địa. Nhưng là bọn hắn không dám vọt thẳng hướng Tuyệt Lĩnh Sơn, bởi vì bây giờ cái này một mảnh địa vực cùng trước đó đã đại biến dạng. Trước kia, cái này giao giới có thể nói là tương đương hoang vu. Bên này có đông đảo sơn mạch, đều không cao lắm bưng. Bên trong tài nguyên cũng là tương đối bần cùng. Bởi vì là giao giới địa, cho nên cũng không có cái gì tông môn lựa chọn vùng lĩnh vực này với tư cách trụ sở. Cho nên cực ít nhìn thấy có người. Bây giờ, nơi này đã có không ít võ giả đuổi tới. Những người này đều là khoảng cách bên này tương đối gần. Chỉ bất quá cao thủ rất ít, tuyệt đại số đều là huyền môn cảnh trở xuống võ giả. Đương nhiên, cảnh giới lại thấp cũng liền thật rất ít gặp. Dù sao tuyệt đại đa số người đều vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tại tương lai không lâu, nơi này là hỗn loạn tưng bừng nơi, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thực lực quá yếu lời nói, lại tới đây kia thuần túy chính là hành động tìm chết. Bị cuốn vào trong đó sẽ hài cốt không còn. Bạch Vũ Triết bọn hắn rất nhanh liền tìm được một chỗ. Cũng là trên một ngọn núi mặt, tương đối mà nói tương đối không đáng chú ý. Cũng có thể ngay lập tức quan sát được Tuyệt Lĩnh Sơn. Sau đó, bọn hắn ở đây ngừng lại, bắt đầu bày ra huyễn trận, ngăn cản phía ngoài ánh mắt. Chỉ cần không phải thực sự có người đi vào nơi này, ở bên ngoài là không nhìn thấy bọn hắn. Đây chính là bọn họ dự định, giấu ở bên cạnh, quan sát thế lực khác chạy tới cao thủ, sau đó chờ đợi thiên cấp công pháp chân chính xuất thế. Đến thời điểm bọn hắn hiểu rõ càng nhiều, người khác lại không thế nào hiểu rõ bọn hắn, tin tưởng đối với thế cục sẽ có trợ giúp. Trước mắt đến người còn không tính nhiều, phiến địa vực này cũng phi thường bao la, những người kia cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt, cho nên khắp nơi du đãng. Không có người phát hiện Bạch Vũ Triết một đoàn người. Bọn hắn thuận lợi bày ra huyễn trận. Không gian cũng đủ lớn. Một đám hơn 20 người tất cả đều giấu ở bên trong. Thời gian kế tiếp, khả năng có hơn mấy tháng, bọn hắn cũng sẽ không ra ngoài hành động. Cho nên chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ. Nơi này còn có nguồn nước, đồ ăn cái gì, mỗi người trữ vật khí bên trong đều có. Ứng phó mấy tháng tự nhiên không phải là vấn đề. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ có một người tại quan sát Tuyệt Lĩnh Sơn. Những người khác thì là tự do tu luyện. Dù sao cũng là hơn mấy tháng, này thời gian cũng không thể lãng phí. Thời gian trôi qua, toàn bộ đại lục cao thủ cơ hồ đều đang hành động. Rất nhiều người mặc dù biết thực lực mình tương đối, nhưng cũng không để ý đến thử thời vận. Vạn nhất đâu. Mấy ngày thời gian trôi qua, đến chính tà hai phái giao giới võ giả càng ngày càng nhiều. Mà lại đằng sau đến những này, thực lực tương đối mà nói so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Trong đó thánh khung cảnh cường giả cũng đã có một nhóm. Người đến nhiều, tự nhiên là sẽ phát sinh xung đột, đặc biệt là cùng tà giáo võ giả ở giữa. Ngẫu nhiên liền sẽ phát sinh một số sự kiện đẫm máu. Bất quá tất cả mọi người vẫn còn tương đối khắc chế. Dù sao cũng không biết kia nặng bảo cụ thể là cái gì. Cũng không biết xuất hiện thời gian. Hiện tại đấu quá lợi hại. Thực tế không thích hợp. Rốt cục, tại Bạch Vũ Triết bọn người đuổi tới bên này lại qua 7 ngày sau đó. Tuyệt Lĩnh Sơn rốt cục xuất hiện chân chính dị tượng. Lần thứ nhất những cường giả kia cảm ứng được thời điểm. Kỳ thật vẫn còn không tính là dị tượng, chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi. Mà lần này, chính là chân chính dị tượng xuất hiện. Vào lúc ban đêm, rất nhiều võ giả đều còn tại du đãng. Cũng có một bộ phận đã tại chính mình trụ sở bên trong nghỉ ngơi. Tuyệt đại số võ giả đi vào bên này đều không phải một người đến.